Không thể thành người yêu. Chương 75, tôi là Trịnh Bảo Châu, ước mơ của tôi là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên và avatar của người gửi bài đều bị che. Nhưng những gì cô ấy nói với chủ blog đều được đăng nguyên văn. Toàn toàn, tôi muốn gửi bài. Hôm bữa không phải anh bóc Trịnh Bảo Châu đấy à, tôi là bạn cùng lớp tiểu học với cậu ấy. Cậu ấy từng nói trên lớp rằng Tô Minh Mỹ là dì nhỏ của mình đó. Cậu ấy còn viết văn khoe chuyện này. Các bạn trong lớp đều biết. Cơ mà lúc ấy rất nhiều người không tin. Sau đó cậu ấy đại diện JS còn gì. Lúc tôi với mẹ đi shopping thấy poster cậu ấy chụp cho JS. Mẹ tôi liền chỉ vào cậu ấy bảo. Đây không phải bạn tiểu học của con đấy à, che mặt. Trịnh Bảo Châu hồi tiểu học đã rất xinh rồi. Đúng thật không có phẫu thuật thẩm mỹ. Hơn nữa tên cậu ấy tương đối đặc biệt. Cho nên bây giờ tôi vẫn nhớ cậu ấy. Không ngờ mẹ tôi cũng còn nhớ. Sau đó bà ấy bảo tôi. Lúc ấy rất nhiều phụ huynh đều biết gì cậu ấy là Tô Minh Mỹ. Lúc mọi người họp phụ huynh còn thảo luận chuyện này cơ. Che mặt, không có chứng cứ. Nhưng tôi thấy hẳn là thật. Che mặt, Đàm Diệu xem xong bài gửi. Ngồi trước máy tính thất thần hồi lâu. Tuy bản thân người gửi bài này cũng nói không có chứng cứ. Chỉ toàn gõ phím, nhưng Đàm Diệu cũng thấy chuyện đã chắc 8-9 phần. Cho nên, có lẽ nào, bố anh thích kỳ thật không phải Trịnh Bảo Châu, mà là Tô Minh Mỹ, hóa ra bố anh lúc trẻ cũng đu idol sao. Sau đó vì Tô Minh Mỹ tự sát nên tổn thương sâu sắc. Từ nay về sau né giới giải trí, giống như mọi thứ đều giải thích được. Suy đoán về quan hệ của Trịnh Bảo Châu cùng Tô Minh Mỹ tràn lan trên mạng. Thậm chí có người còn làm ảnh so sánh Trịnh Bảo Châu với Tô Minh Mỹ. Nhằm tìm kiếm dấu vết từ góc độ khoa học. Má ơi, mị không biết Tô Minh Mỹ. Chỉ nghe qua tên. Hiện tại ảnh vừa so sánh. Mị mới phát hiện Bảo Châu thật sự rất giống cô này. Che mặt. Cái này nếu không phẫu thuật thẩm mỹ. Cũng chỉ có thể giải thích thành người thân thôi. Cũng không nhất định. Hiện thực cũng có người không có huyết thống nhưng vẫn giống nhau. Cười chết, tôi muốn biết mấy đứa lúc trước nói Trịnh Bảo Châu chỉnh hình theo Tô Minh Mỹ. Bây giờ mặt có đau không? Ăn dưa, chỉ mình em muốn đọc bài văn của Bảo Châu sao, ha ha ha ha. Người đẹp luôn có điểm tương tự. Bây giờ mọi người bị ấn tượng. Chắc chắn sẽ thấy càng xem càng giống. À, cái này thật ra chả sao cả. Bản thân Bảo Châu cũng không lấy ra nói. Đồng ý kiến với bình luận trước. Nói không chừng người ta kiêng cái này. Dẫu sao năm đó Tô Minh Mỹ là tự sát. Mọi người đừng đào móc nữa. Trịnh Bảo Châu gặp Đàm Lực Văn xong. Cùng Sầm Đồng Đồng về biệt thự. Căn bản không lưu ý chuyện trên mạng. Vẫn là Chu Hiểu Nam gọi cho cô. Cô mới biết mình lại lên hot search. Bảo Châu, em là cháu ngoại của Tô Minh Mỹ. Tin tức quan trọng như vậy sao em không on ý với chị? Trịnh Bảo Châu sửng sốt, hơi thẳng người dậy. Sao chị biết được, trên mạng có bạn tiểu học của em lộ ra. Nhưng cô ta cũng không có chứng cứ gì. Nên bây giờ mọi người bàn tán xôn xao. Chu Hiểu Nam vừa xem trang web, vừa nói với Trịnh Bảo Châu bên kia điện thoại. Cho nên việc này là thật. Vâng, không phải em cố ý gạt chị. Chỉ là thời gian này nhiều việc quá. Em còn chưa suy xét được đến đó. Không sao. Chuyện lần này, kỳ thật không xử lý cũng chẳng sao. Rốt cuộc đây là việc nhà của em. Không có nghĩa vụ giải thích với cộng đồng mạng. Chờ một thời gian nhiệt độ giảm tự nhiên không ai thảo luận nữa. Nhưng em lo có người lại lấy chuyện này ra văn vở. Chị sẽ bảo người trông chừng động thái trên Internet. Nếu có người cố ý gây sự, chúng ta lại nghĩ đối sách. Được ạ, Trịnh Bảo Châu cúp điện thoại. Hơi nhíu mày. Bản thân cô thật ra không liên quan lắm, nhưng cô lo người nhà cô nhìn thấy tên Tô Minh Mỹ lại lần nữa xuất hiện trước công chúng. Sẽ đau lòng, sao vậy? Sầm Đồng Đồng thấy cô cau mày, không nhịn được mà hỏi một câu. Không xảy ra chuyện gì nữa chứ? Trịnh Bảo Châu thở dài, một tay chống đầu nói. Cũng không tính, có người ở trên mạng nói gì tao là Tô Minh Mỹ. Tao lo mẹ tao thấy lại không thoải mái. Hả, ai rảnh quá vậy? Sầm Đồng Đồng vừa nói vừa ấn mở Weibo. Bây giờ là minh tinh còn phải điều tra ba đời trước phải không? Không thì gọi điện cho các bà các mẹ trước đi. Để họ chuẩn bị tâm lý. Trịnh Bảo Châu nghĩ nghĩ. Gật đầu đánh điện thoại cho mẹ cô. Thời gian này mẹ cô chắc đang chuẩn bị cơm trưa. Điện thoại vang một hồi. Mới có người tiếp. Bảo Châu. Chuyện gì con? Trịnh Bảo Châu châm trước. Nói. Mẹ. Con nói với mẹ chuyện này. Mẹ đừng kích động nhé. Lại có chuyện gì? Là trên mạng có đứa bạn tiểu học của con. Ra nói gì con là Tô Minh Mỹ. Tô Minh hỉ trầm mặc một lát. Mới tăng đề Si Ben nói. Trên mạng toàn là người gì gì thế. Chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng phải lấy ra nói đúng không? À này, chủ yếu là gì nhỏ năm đó quá là nổi tiếng ý. Còn không phải do con thích khoe. Con kế với mấy đứa cùng lớp chứ gì? Con đang học tiểu học nào hiểu được nhiều vậy? Mẹ xem không phải Giao Giao cũng kể với bạn cùng lớp là nó họ hàng với con à, nó còn đòi con 10 bức ảnh của Lâm Tử Khâm đấy. Tô Minh hỉ không còn lời nào để nói. Hơn nữa người ta gửi bài con xem rồi. Là bậc phụ huynh không giữ bí mật nhé. Mẹ đừng đổ lên đầu con. Trịnh Bảo Châu bĩu môi. Hôm nay con gọi điện cho mẹ. Là để báo trước với mẹ một tiếng. Đỡ cho mọi người thấy tên gì nhỏ trên mạng. Lại đau tim. Còn không đến mức đó. Mẹ nói với con. Tự mẹ đi xem. Tô Minh hỉ nói xong cúp luôn điện thoại. Trịnh Bảo Châu vừa cất di động. Tiếng chuông lại vang lên. Sầm Đồng Đồng ngồi cạnh cô lướt Weibo. Không nhịn được tiếng cảm thán. Sếp Trịnh bận bịu thật đấy. Ai nói không phải đâu. Trịnh Bảo Châu cầm di động lên nhìn. Lại là Chu Hiểu Nam gọi. Bảo Châu ơi. Tin cực vui. Cái gì à, không vinh danh hot search nữa đó chứ. Hot search tính cái gì? Là vinh danh đại diện. Trịnh Bảo Châu sửng sốt một chút. Đại diện gì? Châu báu chăn ức đó. Khi Chu Hiểu Nam nói những lời này có cảm giác đang nở mày nở mặt lắm. Trước chị nói với em, hợp đồng đại diện của Tôn Tịnh với họ sắp hết còn gì? Sau khi đến hạn bọn họ tự động kéo dài một tháng. Mãi cho đến hôm qua cũng chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng. Chu Hiểu Nam từng nói với Trịnh Bảo Châu. Thái tử gia của Châu Báu Chăn Ước trước kia không có thực quyền. Gần đây mới trở về công ty đoạt quyền. Người đại diện chính là biểu hiện bề ngoài của cuộc tranh đoạt giữa hai phái. Vì bọn họ mãi không có kết quả. Chuyện hợp đồng đại diện cũng bị kéo dài. Bây giờ xem ra nội bộ công ty họ đã xử lý rốt ráo rồi. Vẫn là thái tử gia khí thế rào rạt thắng. Trịnh Bảo Châu im im một lát, rồi hỏi Chu Hiểu Nam. Không phải chứ, chị kích động thế, chị có quan hệ gì với thái tử của Chăn Ức vậy? Chị chả có quan hệ gì với anh ta, nhưng chị có quan hệ với em. Chu Hiểu Nam nói, ban đầu người đại diện của Chăn Ức đều là ảnh hậu thực lực như Tô Minh Mỹ. Mấy năm nay lý tưởng quản lý của phe đắc thế khác đi. Cảm thấy phải theo sát bước chân Lưu Lượng. Lựa chọn nghệ sĩ nhiều Lưu Lượng làm đại diện. Cho nên mới chọn Tôn Tịnh. Hiện giờ đảng thái tử một lần nữa đoạt quyền. Khẳng định là sẽ theo con đường xưa. Trịnh Bảo Châu chớp chớp mắt. À này, bọn họ đã nhìn nhận em là phái kỹ thuật diễn sao? Ngại quá cơ. Lần này đổi thành Chu Hiểu Nam im im. Chị đoán bọn họ là rất rất thích Tô Minh Mỹ. Rốt cuộc năm đó sau khi Tô Minh Mỹ xảy ra chuyện. Một thời gian dài họ không mời người đại diện mới. Trịnh Bảo Châu sụ mặt. À, em hiểu rồi. Thế nên đây là văn thế thân. Em chỉ là thế thân. Đồ tối. Chu Hiểu Nam. Sao đột nhiên từ phim cung đấu biến thành ngôn tình máu cho thế này? Chị ho nhẹ một tiếng. Lôi đề tài trở lại quỹ đạo. Dù sao tình hình bây giờ là vậy. Bọn họ đã ngơi tung cành ô liu với em. Muốn tiếp hay không? Chị tôn trọng sự lựa chọn của em. Lấy hiểu biết của chị với Trịnh Bảo Châu trong khoảng thời gian này. Chị cảm thấy Trịnh Bảo Châu lúc đầu tình nguyện đi phim trường diễn vai quần chúng. Không đem tên tuổi Tô Minh Mỹ ra dùng. Hoặc nhiều hoặc ít là có chút để ý chuyện này. Hoặc là nói cô không muốn dựa vào tên tuổi của gì để nổi tiếng. Trịnh Bảo Châu ở bên kia điện thoại suy xét một lúc. Rồi hỏi chị, Chị cảm thấy chăn ức vì sao muốn mời em làm người đại diện. Chu Hiểu Nam nói. Một là, chị cũng đã vừa phân tích với em. Thái tử gia một lần nữa đoạt lại quyền lợi. Khẳng định muốn chọn một người có phong cách khác tôn tịnh. Thứ hai là lúc trước em chụp bộ ảnh mùa xuân. Không phải toàn đeo trang sức của chăn ức à, lúc ấy cũng có chút nhiệt độ. Xem như đặt cọc duyên phận. Còn thứ ba, chính là bọn họ cực kỳ yêu thích Tô Minh Mỹ. Chị nghe người phụ trách bên kia nói một câu. Ông cụ bên chăn ức nói thẳng muốn em làm người đại diện. Trịnh Bảo Châu, ông cụ quả là fan chân ái của dì nhỏ ha. Còn ngang tàng hơn đại ca đầu bảng nữa. Nhưng mà, em cảm thấy, Trịnh Bảo Châu cũng hơi lưỡng lự. Bọn họ chỉ là thích dì em. Không phải thích em. Em cũng hơi để ý, nhưng mà, em lại rất thích thương hiệu này. Nếu có thể làm người đại diện của họ, em cũng thích. Chị thấy thật ra em suy nghĩ nhiều. Nếu họ chọn em, vậy chắc chắn là có giá trị của em. Bọn họ đâu phải nhà từ thiện. Làm gì cho không em phí đại diện. Chị nói rất có lý. Nhưng em lo em nhận, thì dân mạng sẽ bắt đầu hắc em. Kêu em dựa vào dì nhỏ lấy đại diện. À, em ngây thơ quá rồi. Em tưởng em không nhận. Bọn họ sẽ không nói sao? Chu Hiểu Nam câu môi cười. Tô Minh Mỹ trước kia cũng từng đóng Tân Nguyệt Vấn Tâm Kiếm. Hiện tại đã có người nói. Em được đóng Tân Nguyệt Vấn Tâm Kiếm. Là dùng tên tuổi gì nhỏ kia? Trịnh Bảo Châu lại cáu lên. Sao họ nhiều chuyện thế chứ? Mỗi ngày nhìn chằm chằm em để hắc phải không? Nếu em dùng tên tuổi gì nhỏ, chỉ nhận được Diệp Linh. Vậy tên tuổi gì nhỏ cũng quá là vô dụng. Cho nên mới nói, em không cần dối dám những cái đó. Mặc kệ em làm tốt hơn nữa, bọn họ vẫn có thể hắc em. Chu Hiểu Nam khuyên, nếu như vậy, còn không bằng em cứ nhận. Tức chết bọn họ, còn kiếm được tiền, còn thương hiệu vì sao lại chọn em. Em vốn không cần nhọc lòng thay thương hiệu nhọc lòng. Bọn họ chắc chắn là đã đánh giá đủ mọi mặt, mới ra quyết định này. Lời ông cụ mà dễ ăn thế thì thái tử cũng không bị mất quyền nhiều năm vậy rồi. Trịnh Bảo Châu hoàn toàn bị thuyết phục. Chu Hiểu Nam không làm đàm phán trên thương trường. Quá là đáng tiếc, quả thật nắm tâm tư người khác cực gắt mà. Vâng, vậy chúng ta làm một vụ lớn luôn. Xem có tức chết anti-fan không? Sau khi Trịnh Bảo Châu đồng ý, pháp vụ liền lập tức đưa vào quy trình ký hợp đồng. Trịnh Bảo Châu nhân khoảng thời gian này, lên mạng xem hướng gió trên Weibo. Cộng đồng mạng vẫn còn nhiệt tình thảo luận chuyện rốt cuộc cô có phải cháu gái Tô Minh Mỹ không? Nếu hồi thi đại học bọn họ cũng nỗ lực thế này. Chắc trên Weibo toàn là 985, 1. Cách nói cô nhận được Diệp Linh là nhờ mối quan hệ của Tô Minh Mỹ. Cô cũng thấy, cô vốn định mở clone lên battle với bọn họ mấy trăm hiệp. Nhưng nghĩ đến lúc sau mình công bố đại diện chăn ức, có thể làm bọn họ tức giận đến dậm chân. Cô lại nhịn xuống, để bọn họ hân hoan những phút giây cuối cùng đi. Ha, chưa ngủ à? Khúc Trực tắm xong từ phòng tắm đi ra. Một bên xoa tóc một bên nhìn Trịnh Bảo Châu đang ngồi trên giường. Trịnh Bảo Châu một tay chống giường phía sau. Chân đá dép lê, không ngủ được. Lại một ngày gió tanh mưa máu đồ. Khúc Trực cười, cầm máy sấy ra thổi tóc. Trong phòng lập tức vang lên tiếng máy sấy ong ong ong. Anh thấy Weibo nên trao thưởng cho em. Em dựa vào sức lực bản thân hoàn thành KPI của họ đó. Trịnh Bảo Châu bật cười theo. Ngồi đó nhìn Mỹ Nam mới tắm xong sấy tóc. Bỗng tâm huyết dâng trào. Khúc Trực, em sấy tóc cho anh nhé. Khúc Trực quay đầu lại nhìn cô. Đưa máy sấy tóc qua. Trịnh Bảo Châu dẫm dép lê đi qua. Giống mô giống dạng bắt đầu sấy tóc cho Khúc Trực. Tóc anh ngắn, thổi dễ hơn tóc cô nhiều. Có cần sấy kiểu cho anh không? Không cần, cảm ơn. Khô là được. Được. Chất tóc của anh cũng tốt hen. Ngày thường dùng dầu gội gì á? Trịnh Bảo Châu học miệng lưỡi của thầy Tony ở tiệm cắt tóc. Hỏi Khúc Trực. Khúc Trực nhìn cô trong gương. Thì dùng cái em để ở phòng tắm ấy. Trịnh Bảo Châu trừng mắt với anh một cái. Trách anh không phối hợp với mình. Khúc Trực nhìn dáng vẻ cô, nhịn không được mà bật cười. Em lớn thế rồi, còn thích chơi trò gia đình. Em có tâm hồn trẻ thơ. Làm sao? Trịnh Bảo Châu hất cằm với anh. Nhưng thật ra anh, rõ ràng xếp phòng cho anh rồi. Sao lại phải chạy sang chỗ em tắm rửa? Khúc Trực mặt không đổi sắc nói. Cũng không biết vì sao. Anh cứ cảm thấy vòi sen bên phòng em xài tốt hơn. Ờ, thế chúng ta đổi nhé. Không cần, dọn tới dọn lui phiền lắm. Khúc Trực đặc biệt chính khí nói. Mỗi tối anh qua đây tắm là được. Đường đường một nhà khoa học. Sao có thể đem chơi lưu manh ra nói tỉnh bơ như vậy cơ chứ? Được. Tóc ngắn thổi nhanh khô. Khúc Trực sờ độ ẩm tóc. Nói với Trịnh Bảo Châu. Khô rồi. À, vâng. Trịnh Bảo Châu tắt máy sấy. Có chút hâm mộ nói. Tóc ngắn đúng là tiện. Tóc em lần nào cũng phải sấy rõ lâu. Hay là em cũng cắt tóc ngắn nhỉ? Em thích thì cắt. Anh không ý kiến. Trịnh Bảo Châu nhìn anh. Thật à, bạn trai cũ của Mạnh Nhã Hâm. Chỉ vì nó muốn đổi kiểu tóc mà chia tay đấy. Khúc Trực nói. Đó là tên đó có vấn đề. Không có nghĩa toàn bộ đàn ông đều có vấn đề. Ồ, Trịnh Bảo Châu thuận thế ngồi lên đùi anh. Cười khanh khách vòng tay quanh cổ anh. Nhưng chắc anh phải thích kiểu tóc nào chứ? Khúc Trực ôm lấy eo cô. Một tay khác nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Cá nhân anh thích tóc dài. Nhưng vừa rồi anh nghĩ, cảm thấy em cắt tóc ngắn chắc chắn cũng rất đáng yêu. Khi nói chuyện, anh nhẹ nhàng hôn lên môi Trịnh Bảo Châu một cái. Có lẽ cái chính là người đẹp. Để tóc kiểu gì cũng đẹp. Miệng ngọt vậy, Trịnh Bảo Châu nhướng lông mày. Lại dí sát vào Khúc Trực thêm chút. Xem ra là có ý đồ đây. Khúc Trực chậm rãi cong môi. Con người xinh đẹp đong đầy bóng dáng Trịnh Bảo Châu. Anh có ý đồ gì? Em không biết sao. Trịnh Bảo Châu chưa kịp nói đã bị nụ hôn của Khúc Trực phủ kín. Cô biết mà, tối hôm nay Khúc Trực không tính về phòng ngủ của anh. Hôm sau là cuối tuần. Khúc Trực không đi làm. Anh sớm tỉnh, cũng không đánh thức Trịnh Bảo Châu ngủ say bên cạnh. Anh về phòng viết luận văn một lát. Sau đó tính thời gian vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Trịnh Bảo Châu ngửi được mùi bữa sáng thoang thoảng. Liền tự tỉnh. Khúc Trực không nằm bên người. Hẳn đã dậy lâu rồi. Trịnh Bảo Châu gửi tin nhắn cho anh. Rồi nằm trên giường chơi điện thoại. Khúc Trực, anh đang làm bữa sáng. Xong kêu em đánh răng trước đi. Trịnh Bảo Châu, ok la. Trịnh Bảo Châu ngoài miệng ok. Người thì vẫn nằm trên giường bất động. Ngón cái trên màn hình di động lại cực kỳ linh hoạt. Không biết có phải bị ngôn luận trên mạng ảnh hưởng không? Weibo chính thức của Tân Nguyệt Vấn Tâm Kiếm lại cố ý đăng một bài Weibo. Làm sáng tỏ việc chọn vai. Phim truyền hình Tân Nguyệt Vấn Tâm Kiếm V. Về chuyện cô Trịnh Bảo Châu có phải cháu ngoại của cô Tô Minh Mỹ không? Đoàn làm phim không biết và cũng không thể đưa ra câu trả lời. Khi chúng tôi phát hiện cô Trịnh Bảo Châu, cô ấy chỉ là một diễn viên khách mời ở phim trường. Chúng tôi thông qua trình tự thử vai chính quy, cuối cùng chọn cô đảm nhiệm vai Diệp Linh. Diễn xuất của cô Trịnh Bảo Châu thành viên trong đoàn phim đều rõ ràng. Chúng tôi làm riêng một video ngắn để mọi người thưởng thức, ngoài ra cũng cảm ơn mọi người chú ý tới Tân Nguyệt Vấn Tâm Kiếm. Hiện tại phần hậu kỳ cơ bản đã hoàn thành. Hẹn gặp lại các bạn vào nửa cuối năm nay nhé. Trịnh Bảo Châu lập tức lên tinh thần. Cô click mở video ngắn mà Weibo chính up lên. Hớn hở xem, video này cả thảy chỉ khoảng 30 giây. Xác thật là video ngắn, nhưng bên trong cắt nối biên tập đều là cảnh của cô. Hầu hết đều là cảnh đánh nhau. Trịnh Bảo Châu ở trong đó động tác lưu loát xinh đẹp. Ra chiêu hữu lực, đồng thời chỉnh thể lại uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật. Lần trước đoàn phim công bố trailer chính thức tổng cộng mới hơn 1 phút. Lần này lại cắt cho cô tổ hợp cá nhân hơn 30 giây. Đợt này cô hơi rồi. Nói gì nữa. Cảm ơn anti-fan. Bởi vì Trịnh Bảo Châu gần đây nhiệt độ quá cao. Bình luận của Weibo này mà lại gần bằng trailer chính thức lúc trước. Quá đẹp. Đây mới là võ hiệp, rốt cuộc không phải slow-mo nữa. Các cảnh đánh đấm sau này xin hãy làm theo tiêu chuẩn này. Bảo Châu đẹp quá ô ô ô ô. Em là tiên nữ ở đâu xuống đây vậy? Ô ô ô ô, cảnh đánh đẹp thật. Nhưng vẫn nhìn ra là dùng bản lĩnh vũ đạo thay thế bản lĩnh võ thuật. Ai bây giờ không còn diễn viên có công phu thật nữa rồi. Tuy vẫn hơi tiếc, nhưng cái này đẹp hơn mấy cái tôi xem trước đó thật. Che mặt, ngay, luôn, cho mị đặt đơn, mị muốn xem, mấy người đừng có không biết điều, muốn xem phim chính quá. Ad nói 6 tháng cuối năm không phải tháng 12 tháng đấy chứ. Che mặt, chế chỉ thích like những Weibo Bảo Châu và mặt anti-fan thôi. Đầu chó, fan Trịnh Bảo Châu hớn hở xe Weibo. Sau đó bất thình lình, Trịnh Bảo Châu cho họ một tin vui bất ngờ hơn nữa. Bởi vì vụ người đại diện mới của Chăn Ức kéo lâu quá. Bọn họ chính thức ký hợp đồng với Trịnh Bảo Châu xong. Ngay cả poster đại diện cũng không kịp chụp. Đã công bố tin tức trước. Châu Báu Chăn Ức V, chúc mừng cô. Trịnh Bảo Châu trở thành người đại diện mới của Châu Báu Chăn Ức. Trong tương lai, chúng tôi và cô Trịnh Bảo Châu sẽ chung tay cùng tiến bộ. Sóng vai tiến về phía trước. Ngoài ra, Châu Báu Chăn Ức sẽ tài trợ toàn bộ trang sức cần thiết trong quá trình quay phim Nơi Trái Tim Hướng Về. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức lớn, làm tất cả mọi người nổ tung. Giữa cuộc hỗn chiến, Trịnh Bảo Châu sau khi im lặng vài ngày, rốt cuộc đã có câu trả lời về chuyện Tô Minh Mỹ. Trịnh Bảo Châu V, chào mọi người. Tôi là Trịnh Bảo Châu. Tô Minh Mỹ đúng là dì của tôi. Điều này tôi không phủ nhận. Ban đầu tôi muốn trở thành diễn viên. Chính là chịu ảnh hưởng từ dì. Tôi chưa bao giờ công khai tuyên bố quan hệ của tôi và Tô Minh Mỹ. Không tính hồi con nít tiểu học nhé. Là vì chuyện này là việc nhà. Tôi không muốn nói ra ngoài. Mặt khác, tôi cũng không hy vọng mọi người biết tôi qua Tô Minh Mỹ. Tôi hy vọng khi mọi người nhắc tới tôi, thứ đầu tiên hiện ra trong đầu chính là Trịnh Bảo Châu. Mà không phải cháu gái của Tô Minh Mỹ. Làm diễn viên là ước mơ lâu nay của tôi. Là dì nhỏ đưa tôi nhập môn. Nhưng cũng vì chuyện của dì, người nhà tôi phản đối tôi bước lên con đường diễn viên này. Hiện giờ đã giải quyết. Cho nên khi thi đại học tôi không thể đăng ký học viện điện ảnh. Cho nên mới đầu tôi chỉ có thể lén đi phim trường làm diễn viên quần chúng. Nhiều năm qua, mặc kệ có khó khăn gì, tôi đều không từ bỏ ước mơ làm một diễn viên. Sau này, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Xin tự giới thiệu với mọi người lần nữa. Tôi là Trịnh Bảo Châu. Ước mơ của tôi là trở thành một diễn viên được nhiều khán giả yêu mến. Cuối Weibo, còn có một bức ảnh. Trên ảnh là bài tập làm văn bị xé nát rồi được dán lại năm lớp 3 của cô. Những dấu vết loang lổ đó, chứng kiến con đường cô đã đi, cũng sẽ chứng kiến con đường cô bước tiếp. Hoàn chính văn, 1985, đề án 985 hay còn gọi là đề án các trường đại học hàng đầu thế giới. Một đề án được Trung Quốc đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Các trường thuộc đề án 985 đều là những trường đại học trọng điểm của Trung Quốc. Thanh Hoa, Bắc Kinh, Nam Kinh, Chiết Giang, Cách Chương.